Láng giềng hắc ám, chương 70, góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy tôi xuống lầu, mấy tên tiểu tử kia lập tức chim thú tản hết. May mà Hôn Hiểu nghĩ chu đáo, đã rẽ góc khác trước, chặn được một tên. Tên đó ra sức vùng vẫy, nhưng không phải đối thủ của Hôn Hiểu, đành khoanh tay chịu trói. Nhưng, sao người này nhìn quen thế nhỉ? Tôi đánh giá tỉ mỉ, đột nhiên phát hiện ra vết xăm con rồng thô ráp trên tay, lẽ nào là... Nhóc kia, tôi lên tiếng gọi, đây chẳng phải là tên nhóc trong quán lẩu thẹn quá hóa giận mà truy sát tôi nhưng chí chí chặn được còn không cam tâm gọi vài tên nữa truy sát cuối cùng cũng ngoan ngoãn lui bước vì bị Hoa Thành ngăn lại đấy ư. Hôn Hiểu liếc tôi một cái. Sao gọi thân mật thế, em và cậu ta quen nhau à? Tôi vội vàng giải thích, chỉ là có duyên gặp mặt một lần, đừng hiểu lầm. Này tên nhóc bắt đầu bất mãn, cô đừng có đặt tên lung tung, tôi là Ngô Tử Cường. Nghe thấy chưa, Hôn Hiểu nói, người ta nói rồi, cậu ta không phải tên nhóc tên Tiểu Cường. Tiểu Cường, tên nhóc nghe tên này, suýt chút hôn mê, nhưng đảo trong mắt vẫn kịp giữ vững. Đừng nói linh tinh, tôi trợn mắt nhìn Hôn Hiểu, sau đó quay lại, hữu hảo hỏi. Cậu tên Tiểu Cường, vậy con rán nhỏ nhà cậu còn gọi tên khác không? Thảo Nhĩ chơi chữ, gọi Tiểu Cường là Siêu Hun từ Hun cùng phiên âm nhưng khác cách viết thì có nghĩa khác nhau. Một cái là tiểu hỗn tên nhóc một cái là con rán nhỏ. Tên nhóc đáng thương vừa đứng vững, nghe thấy lời này lại xỉu tiếp. Đứa trẻ này, sao chẳng gì đã ngất thế kia? Hôn Hiểu nhíu mày, vỗ vỗ lưng cậu ta, hỏi. Các cậu đến đây làm gì? Tôi đi dạo không được à? Tên nhóc lấy lại hơi, méo miệng nói. Lẽ này anh mua nơi này? Hôn Hiểu nghi ngờ nhìn cậu ta. Cậu không biết khu nhà chúng tôi thời gian này xảy ra hai vụ trộm à? Cảnh sát cho phép chúng tôi lưu ý những người lạ gần đây, tôi thấy cậu rất lạ, chẳng lẽ hai vụ án này không phải do cậu chứ? Anh đừng nói lung tung, tên nhóc lo tới đỏ ửng cả cổ. Ba ngày trước anh Hoa mới phái chúng tôi tới, tôi và Hôn Hiểu nhìn nhau cùng à lên một tiếng. Hóa ra là Hoa Thành phái cậu tới, tên nhóc biết chúng kế rồi, hận tới mức suýt chút cắn lưỡi. Hoa Thành phái cậu tới làm gì? Tôi hỏi, tên nhóc lần này học cách thông minh, cắn chặt răng không nói. Xương rất cứng nhỉ, Hôn Hiểu phù phù hai tiếng, dùng tay xoa cằm, mỉm cười. Vậy đúng lúc người phụ nữ mà Hoa Thành muốn các cậu trông nom, tâm tình đang không tốt vì bị Hoa Thành đá cả ngày trong nhà đập đồ nổi nóng. Nếu tặng cậu làm con lật đật miễn phí cho cô ấy, có lẽ chúng tôi tiết kiệm không ít bạc. Không sai, tôi phụ thêm, nhanh đưa cậu ta lên, nói không chừng còn cứu vớt được cái tủ tivi của em. Tên nhóc từng biết qua nắm đấm của Chí Chí tự nhiên bị dọa, lắp ba lắp bắp nói. Đừng, tôi nói, cách chương.